Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, tâm ý tương thông. Có chỗ cần đến, Minh Bạch hôm nay chỉ cần đến chỗ kia thôn xóm liền có thể nghỉ ngơi. Chư bát giới có thể nói là động lực đại tăng, cũng không hô nóng, càng không hô khổ. Hai đầu tiểu chân ngắn thì cùng lắp chạy bằng điện động cơ giống như. Một đường ở phía trước phi nước đại, thúc giục đường Tam Tạng tăng thêm tốc độ. Đường Tam Tạng cũng không phải là không hiểu nhân tình người. Có chút thông cảm chư bát giới tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong liên tiếp nhịn hơn mấy tháng khó xử, liền nhẹ khẽ vuốt an ủi Bạch Long Mã, nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi, đuổi theo bát giới đi. Hôm nay cũng tốt sớm đi hứa nghỉ ngơi. Ân a, Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc thanh âm ôn nhu tại đường Tam Tạng trong đầu vang lên. Lập tức Bạch Long Mã nguyên bản bình ổn bước chân tăng nhanh một chút. Nương theo lấy tứ chi chỗ mông lung dâng lên một chút vân vụ. Cấp tốc lại không mất bình ổn hướng lấy chư bát giới đuổi theo. Đường Tam Tạng lại là mấy tháng cùng Ngao Ngọc như hình với bóng tiếp xúc. Hoặc là theo cái kia, đại uy thiên long, hạt giống không ngừng mà dung nhập Ngao Ngọc huyết mạch. Bên trong, một ngày nào đó ban đêm, Ngao Ngọc bỗng nhiên nắm giữ loại này có thể trực tiếp trong đầu cùng đường Tam Tạng đối thoại. Phương thức, lần đầu nắm giữ loại năng lực này thời điểm, Ngao Ngọc kinh hỉ phía dưới. Còn tưởng rằng là kia cái gì, tâm ý tương thông, loại hình đâu. Hướng về chính mình Thánh Tăng ca ca khoe khoang rất lâu. Đối với Ngao Ngọc kinh hỉ, đường Tam Tạng cũng không biết cái kia giải thích thế nào trong cơ thể nàng loại kia con sự tình. Chỉ có thể ấp úng biểu thị, Ngọc Nhi thật ngoan, loại hình. Điều này sẽ đưa đến trong khoảng thời gian này. Hơi có chút đắc ý tại năng lực mới Ngao Ngọc cơ hồ đều là thông qua như vậy phương thức cùng đường Tam Tạng đối thoại, không đến thời gian nửa ngày. Mặt trời chiều ngã về tây thời khắc. Đường Tam Tạng bọn người thuận lợi đã tới hầu tử nói tới cái kia trong thôn xóm. Sư phụ, coi là thật có thôn xóm. Đợi ta lão chư giúp sư phụ tiến đến đi khất thực. Thuận tiện hỏi cái chỗ ở. Thấy thế đại hỷ chư bát giới đã không kịp chờ đợi dự định ăn no nê. Tuy nói dựa vào hầu tử cùng chư bát giới bản sự. Cho dù là tại dã ngoại cũng không lo thực vật. Thế nhưng quả dại rau dại. Lại sao cùng nóng hổi đồ ăn tới ngon miệng. Chậm rãi, đường Tam Tạng tung người xuống ngựa đồng thời. Nhẹ giọng ngăn cản chư bát giới. Nói ra, bát giới. Hãy để cho vi sư tiến đến đi. Miễn cho đến lúc đó ngươi đem các thôn dân hoảng sợ ra mau bệnh. Vậy cũng không tốt. Không sai, không sai. Ngươi cái này ngốc tử gấp cái gì. Liền xem như có cơm chay. Đó cũng là sư phụ ăn trước. Tranh thủ thời gian đợi một bên hóng mát đi. Hầu tử đối với chư bát giới cái này trần trụi ăn hàng. Hành động, có chút khinh bỉ nói ra. Lập tức, đường Tam Tạng hơi sửa sang lại một phen trên người tăng báo. Mang theo Bạch Long Mã đi ở phía trước. Đi vào cái này vẻn vẹn hơn 10 gia đình trong thôn trang. Hành tàu không kịp mấy chục mét. Chỉ thấy một dưới tán cây có một lão giả nhắm mắt dựa nghiêng ở trên giường trúc. Trong miệng chính díu dít nhớ kỹ Phật kinh. Đường Tam Tạng lúc này tiến lên. Chắp tay hành lễ nói. Thí chủ, bần tăng lần này hữu lễ. Lão giả nghe vậy, lúc này trở mình một cái bò lên. Hai tay tại ống quần chỗ xoa xoa. Học đường Tam Tạng bộ dáng. Trả cái lễ nói, vị trưởng lão này. Xin lỗi, không hầu chuyện được. Không biết trưởng lão từ chỗ nào mà đến. Đến lão hủ chỗ này cớ gì? Bần tăng đường Tam Tạng. Theo đông thổ đại đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự chỗ bái Phật cầu kinh. Đường lối nơi đây. Gặp sắc trời đã tối. Ý tìm nơi ngủ trọ một đêm liền thuận tiện. Đường Tam Tạng mắt lộ ra chân thành tha thiết an lành. Ấm giọng nói. Thẳng đến lúc này. Lão giả kia mới có rảnh tỉ mỉ dò xét trước mắt vị này mặc lấy mộc mạc tăng y hòa thượng. Vốn cho rằng là cái đi ngang qua vân du bốn phương tăng. Nhưng tập trung nhìn vào. Nhưng trong lòng nhịn không được sợ hãi than lên. Cho dù là sắc trời đã tối. Ánh sáng tối tăm. Lão già có chút nhìn không rõ lắm trước mắt cái này đại đường tăng nhân bộ dáng. Thế nhưng một cỗ yên tĩnh an lành khí chất, như thánh như Phật đồng dạng tư thái, vô ý thức liền khiến người ta bái phục tin phục, thật là thánh tăng vậy. Lúc này, lão già tán thưởng sau khi, không dám thất lễ, lúc này liền dự định dẫn đường Tam Tạng đến chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. Thí chủ mời chậm, bần tăng còn có hai người đệ tử, bởi vì tướng mạo kỳ lạ một chút, sợ kinh hãi đến thí chủ, cho nên lấy để bọn hắn cách khá xa một chút, còn mời thí chủ gặp chớ kinh ngạc hơn. Đường Tam Tạng tất nhiên là sẽ không quên chính mình cái kia hai cái đệ tử yêu mến, vì phòng ngừa hiểu lầm, cố ý giải thích nói, dễ nói, thánh tăng chi tư, đệ tử chính là lại kém, lại có thể kém đi đâu vậy chứ, còn mời thánh tăng dẫn kiến một phen, cũng tốt sớm một chút phía trên ta chỗ nghỉ ngơi. Lão giả nhiệt tình vạn phần nói ra, lập tức, đường Tam Tạng liền hướng về xa xa hầu tử cùng bát giới vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ đi tới. Ngay từ đầu, tại lão giả cái kia cái gì kém thị lực bên trong, nhìn lấy dần dần đến gần hầu tử cùng bát giới, vẻn vẹn trong lòng ngạc nhiên ám đạo, cái này thánh tăng hai người đệ tử cũng là được xưng tụng kỳ lạ, một béo một gầy, thế mà làm chư bát giới đi đến trước mặt lão giả, xiểm vừa cười vừa nói, lão nhân gia, cảm tạ ngươi cơm chay, đợi lát nữa nhớ đến nhiều thêm hai cái đồ ăn, lão chư ta làm được sống nhiều, khẩu vị cũng lớn, cái kia to lớn đầu heo có thể đem lão giả này làm cho sợ hãi. Liên tiếp lui về phía sau phía dưới, suýt nữa ngã xuống tại trên giường trúc, hoảng sợ hô, sao sinh ra xấu như vậy xấu ra hòa. Hoảng sợ rất lão hủ vậy, hoảng sợ rất lão hủ. Lúc này, đường Tam Tạng hung hăng trừng mắt liếc lỗ mãng vô cùng chư bát giới, cẩn thận đỡ lấy lão giả, giải thích nói, thí chủ chớ sợ, bần tăng đệ tử này xấu là xấu chút, nhưng tác dụng lại là có, mà lại tâm địa không tệ, cũng chẳng biết tại sao. Theo đường Tam Tạng lên tiếng, nỗi lòng của ông lão nhanh chóng chậm lại, liền hô mấy hơi thở, cảm khái nói, là lão hủ quá nhát gan, quả thực là không nghĩ tới thánh tăng như vậy xinh đẹp như ngọc bộ dáng, đệ tử lại là bộ dáng như vậy, tướng mạo chính là phụ mẫu ban tặng, nội tại mới là trọng yếu, bần tăng cùng các đệ tử hữu duyên, tất nhiên là thành sư đồ, mong rằng thí chủ chớ sợ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ nói, là rất đúng cực, thánh tăng nói hữu lễ. Lập tức, lão giả liền dẫn đường Tam Tạng bọn người đến chính mình nhà chỗ. Nói ra, cái này vắng vẻ thôn làng, cũng không quá mức địa phương tốt, còn mời thánh tăng tạm tạm, chớ nên chú ý, thí chủ khách khí, bần tăng cũng chính là một hàng chân tăng, có thể có một ngói che đầu, đã cảm kích vạn phần. Sau đó, lão giả này có chút khách khí vì đường Tam Tạng bọn người dâng lên mấy chén trà xanh, kêu gọi chính mình nhi tử đi chuẩn bị cơm chay về sau. Chính mình người thì là dựa vào đường Tam Tạng ngồi đấy hàn huyên. Đúng rồi, thánh tăng, lão hủ ngược lại là quên giới thiệu một chút. Tại hạ họ Vương, 61 tuổi, quê nhà hàng xóm bình thường đều xưng lão hủ một tiếng lão Vương. Thí chủ thọ nha, nhìn chỗ này thôn trang mặc dù xa xôi một chút, nhưng cũng là cái sống lâu địa phương tốt. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười cùng lão giả trò chuyện với nhau, ha ha, thánh tăng quá khen, cái này lụi bại địa phương cũng liền thắng ở an bình. Lập tức, lão giả dừng một chút, ngược lại hỏi, thánh tăng, vừa mới ngài nói là theo đông thổ đại đường mà đến, dự định tiến về phương Tây bái Phật. Không sai, đường Tam Tạng khẽ gật đầu, đáp, thánh tăng, lão giả trầm ngâm một chút. Khuyên nhủ, nghe lão hủ một lời khuyên, chớ có hướng Tây, ngoài 30 dặm có cái yêu vương chiếm cứ, phàm là tự đông mà qua người, đều bị hắn bắt lại đi, rất là khủng bố, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.